Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Thánh Quang Đạn Pháo. Bình vận nơi tụ tập bên ngoài, máy theo dõi bên trong, to lớn quái nhân đột phá hắc ám bao phủ, xuất hiện tại trên máy dò xét. Đó là cái gì? Mau nhìn, đây là cái gì quái vật? Mọi người tất cả đều hít một hơi. Bởi vì phệ hồn ma nhân xuất hiện, bọn họ cố ý đi tra loại sinh vật này. Chỉ là trước mặt loại này, lại là bọn hắn căn bản không biết hình thái. Nhất định là thú vương đặc thù tiến hóa phương thức. Hắn hiện tại, sợ rằng mới là chân chính thú vương hình thái. Đàm Cang nói rằng, dù sao lúc trước biểu hiện, quá yếu. Kỳ thực không phải phệ hồn ma nhân yếu, mà là bị Tần Phong khắc chế. Tần Phong lúc này đứng ở một cái bị ngang eo chặt đứt đại lâu ở trong. Cửa sổ thủy tinh che giấu hắn thân ảnh. Chung quanh một mảnh hắc ám. Quả nhiên xuất hiện. Loại này mới là phệ hồn ma nhân cuối cùng hình thái. Bởi vì này loại hình thái, Tần Phong thấy qua phệ hồn ma nhân cùng e đoạn năng lực giả chiến đấu. Đương nhiên cuối cùng chiến đấu kết quả, nhưng là phệ hồn ma nhân thắng lợi. Mà một ít cường giả cuối cùng tổng kết cũng đã nói. Chỉ có cái trạng thái này dưới phệ hồn ma nhân mới có thể bị giết chết. Không thì nói, chỉ có linh hồn trạng thái. Đối phương nói chạy trốn, liền chạy đi. Tần Phong ý thức lực tiến vào trong không gian, điều động ra một cái to lớn pháo đồng. Này pháo đồng có chừng nửa thước đường kính. Làm truy kích pháo, tối thiểu cần đê đoạn cổ võ giả lực lượng mới có thể nâng lên. Tần Phong thân thể có thể so với thú vương, lực lượng tự nhiên cường hãn. Này truy kích pháo hắn kháng được tương đương dễ dàng. Đến đây đi, Tần Phong bổ sung một quả đạn pháo. Đạn pháo cả vật thể tuyết trắng, tản mát ra một trận để người cảm thấy ấm áp quang mang. Bất quá Tần Phong cũng không thích loại cảm giác này. Răng rắc, đạn pháo bổ sung tốt. Tần Phong nhắm ngay phệ hồn ma nhân, đè xuống chốt mở. Tư tư tư tư, miệng pháo tụ tập được màu trắng quang mang. Sau đó, bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo gai mắt bạch quang liền xẹt qua chân trời. Thẳng tắp không gì sánh được rơi vào phệ hồn ma nhân điều khiển cự thi nhân trên người. Bạch quang trong nháy mắt bao phủ đối phương. A, phệ hồn ma nhân phát ra một tiếng hét thảm, nhanh chóng điều khiển cự thi nhân tránh né. Cự thi nhân lưng bụng bộ bị đụng vỡ một vết thương. Phát sinh màu đen khói đặc, có thứ gì bị tinh lọc thanh lý đi. Tần Phong khóe miệng mỉm cười, đè lại chốt mở tay thả lỏng. Này thánh quang năng lượng đạn nhưng là cực kỳ sang quý. Mỗi một cái đều giá trị 3 ức tả hữu. Phát ra ngoài hoàn toàn là đốt tiền. Cũng may những này cũng không phải là Tần Phong bản thân, mà là theo trên hải đảo một đám thương giới giả trên người cướp đoạt mà đến. Dùng để giết phệ hồn ma nhân cũng đáng giá. Lúc này, phệ hồn ma nhân bị tập kích, cả người đau nhức, đó là một loại linh hồn trên nóng cháy. Những thứ kia màu đen quấn ở hủ thi trên sợi tơ, kỳ thực là linh hồn hắn một bộ phận. Nếu như phá đi những này sợi tơ, chẳng khác nào linh hồn hắn bị phá hư. Đến lúc đó hắn không chết cũng sẽ theo vương giả vị rơi xuống. Phệ hồn ma nhân không dám ngạnh kháng. Kỳ thực hắn hiện tại không gì sánh được biệt khuất. Tần Phong mang đến đồ vật đều là khắc chế hắn. Tần Phong lại làm sao có thể để hắn chạy mất. Oanh! Tần Phong đụng nát thủy tinh, điên cuồng đuổi theo cự thi nhân. Tư tư tư, lại một nói quang mang theo trên bả vai hắn khiêng truy kích pháo bên trong phát sinh. Quang mang cắt chân trời, vạn thi thành tướng. Cự thi nhân bỗng nhiên vung tay lên, trước mặt dĩ nhiên bị triệu hoán ra một loạt hư thối thi thể. Hóa thành vừa dày vừa nặng thành tướng, ngăn cản đạo tia sáng này. Phốc, quang mang trong nháy mắt xuyên thấu thành tướng. Không chỉ như thế, chung quanh hư thối thi thể ở tia sáng này dưới, tới tấp thối giữa. Cũng may, cự thi nhân cũng tránh thoát một kiếp, không có bị tia sáng trúng mục tiêu. Tần Phong cự ly cự thi nhân đã chỉ còn lại có 50 mét cự ly. Một lần nữa đi, Tần Phong truy kích pháo 3 lần phát sinh quang mang, mà lần này, cự thi nhân tựa hồ đã tìm đến tránh né tia sáng phương pháp. Trực tiếp lướt ngang, chuyển năng lượng chùm tia sáng rời đi. So với đơn thuần đạn pháo khó khăn trên quá nhiều. Thế nhưng đối Tần Phong mà nói, những này hoàn toàn không là vấn đề. Trong chớp mắt, chùm tia sáng rời đi một cái phương hướng, đánh vào cự thi nhân trên thân thể. Oanh, cự thi nhân nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Vài cái đại lâu bị đụng nát. Ăn hai lần quang minh phù văn chế tạo năng lượng truy kích chùm tia sáng. Coi như là vương giả cấp bậc phệ hồn ma nhân, cũng chịu đến hạn chế. Cự thi nhân ầm ầm nghiền nát. Bất quá trong chớp mắt, lại nhanh chóng dung hợp. Chỉ là mắt thường có thể thấy, cự thi nhân tựa hồ ít nửa thước. Tần Phong trong nháy mắt thu hồi pháo đồng, cánh tay trái trên mang lên dị năng phù văn trang bị. Tần Phong điên cuồng đuổi theo. Cho ta chết. Phệ hồn ma nhân điều khiển cự thi, một quyền đập tới. Cự quả đấm to gào thét, chính là Tần Phong cũng không dám đón đỡ. Liên tiếp phệ hồn ma nhân thân thể màu đen sợi tơ để mỗi một cái thi thể không đầu đều thay đổi. Những thi thể này đều biến thành thú vương thể chất, phệ hồn ma nhân năng lực đồng hóa. Ầm ầm, to lớn lực đạo đem Tần Phong lúc trước đứng thẳng địa phương đánh ra một cái hố to. Tần Phong đã tránh né đến một cái khác địa phương đi. Tử vong chi thủ, phệ hồn ma nhân lần nữa bạo phát. Một cái to lớn hủ thi bàn tay khổng lồ từ không trung dâng lên, thẳng rơi xuống đất mặt. Không chỉ như thế, hủ thi bàn tay khổng lồ nội bộ còn có vô số tay. Tựa hồ chỉ cần bắt được địch nhân, lại không thể có thể để cho hắn chạy trốn. Tần Phong lại tránh né đã không kịp. Hỏa long thuật. Tần Phong giơ tay lên, một mảnh hỏa long chạy vội ra. Hỏa long ngạnh sinh sinh đem bàn tay khổng lồ đụng bay ra ngoài. Hỏa long phóng lên cao, thả ra năng lượng để xa ở bình vận bên ngoài bình dân đều có thể rõ ràng cảm thấy cảm giác chấn động lòng người lực lượng. Bình vận bên ngoài xe chỉ huy xương bên trong, mọi người xem máy không người truyền đến quản chế tần số nhìn. Tất cả đều chờ đợi lo lắng. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Một cái ép đạn năng lực giả gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng, bọn họ tự nhiên là hy vọng Tần Phong thắng. Nhưng là phệ hồn ma nhân biểu hiện ra ngoài thực lực, để người sợ hãi than, không dám khinh thường. Thậm chí tình huống bây giờ, hiển nhiên là phệ hồn ma nhân năng lực càng mạnh. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn. Tần Phong còn không có sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Không thì nói, trận chiến đấu này là ai thắng ai thua, còn nói không chính xác đâu. Bất quá, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Tần Phong. Bởi vì này chút người đối đãi Tần Phong là dựa theo Tần Phong dị năng đến tính toán. Thế nhưng Tần Phong mạnh nhất lại nên là cổ võ giả thân phận. Tần Phong thể năng, nội lực khổng lồ, để hắn không sợ trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Hai người ở bình vận thành bên trong bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. 3333, vài cái máy không người trong bóng tối bị phá hủy. Tần Phong ý thức lực đảo qua, chung quanh đã không có quản chế mục tiêu. Mà lúc này, cự thi nhân cùng Tần Phong chiến đấu cũng đánh đủ 10 canh giờ. Bình vận bên ngoài, bọn họ đều không thể tin được, một người dĩ nhiên có thể kiên trì nhiều ngày như vậy. Tính thêm cái thứ nhất buổi tối, hôm nay Tần Phong đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Mà bình minh chính đang lặng lẽ phủ xuống, hắc ám bao phủ. Tựa hồ là phát hiện những này, phệ hồn ma nhân cũng bắt đầu phòng bị. Hắc ám bao phủ tại chỗ, hắn muốn ám sát Tần Phong. Phân, cự thi nhân tay trái tan vỡ, 10 cái không đầu người theo trên người bác, quanh thân hóa thành hắc ám. Trong chớp mắt, bọn họ khí tức hóa thành vương giả. Bọn họ đánh về phía Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.